Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173. Đại Điềm Điềm không phục. Chu Hạ ngồi ở trước máy vi tính, nhìn trống không văn bản kinh ngạc xuất thần. Hắn đột nhiên phát hiện phải đem cái này nát kịch cái máng điểm toàn bộ bổ túc tới. Cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Cái công trình này tương đối chi thật lớn. Bộ này kịch với, còn có còn lại kịch tương tự lôi đồng nội dung cốt truyện quả thực quá nhiều. Tỷ như, Bát Ác Ca cự tuyệt Lương Phi An bài hôn ước lúc. Ở sáng rỡ trong căn phòng, chính là đem nhầm Ngưng Hương cách coi là Tình Xuyên kéo chạy. Từ đó sinh ra một trận hiểu lầm. Tình Xuyên cho nên ghen tức đại phát. Ngưng Hương cách thích Bát A Ca. Cái này kiều đoạn với Đạo Minh Tự lúc ấy lôi đi Sam Thái cơ hồ hoàn toàn tương tự. Ngoài ra chính là một não tàn tình tiết. Hi Phi dùng Tình Xuyên uy hiếp Cố Hiểu Xuân. Với hắn mượn loại mang thai. Sau đó hãm hại Cố Hiểu Xuân trộm trong cung châu báu. Tình Xuyên vì cứu Cố Hiểu Xuân. Chạy đi với Khang Hy cầu tha thứ. Nói châu báu là nàng trộm, hoàng đế lại còn không có trách tội Tình Xuyên. Với Tình Xuyên tâm sự một phen, nhìn rõ mọi việc, thả Cố Hiểu Xuân. Này rời ạ, Chu Hạ càng muốn sọ đầu tử càng đau. Như vậy lôi đồng, não tàn nội dung cốt truyện còn rất nhiều. Chẳng lẽ muốn viết lại bộ này kịch sao? Cái này kịch chính là cho học sinh trung học đệ nhất cấp. Học sinh trung học đệ nhị cấp, có còn hay không lịch sử thông thường nhân nhìn, tại hắn loại này chuyên nghiệp trong mắt của nhân sĩ, vậy thì thật là thấy nơi nào có thể nhổ nước bọt tới chỗ nào. Nhưng là phải để cho hắn đại động kịch bản cũng là không thực tế. Thời gian không cho phép, vả lại, hắn tùy tiện thay đổi cái này kịch xác định vị trí, cũng sẽ cố hết sức không có kết quả tốt. Thành thật mà nói, năm đó cũng là bị người phun không nên, nhưng cũng không trở ngại kia bộ kịch trở thành kinh điển. Sáng tạo đủ loại chiến tích huy hoàng, Chu Hạ suy đi nghĩ lại, rốt cuộc có ý tưởng sơ khởi cùng quyết định. Hắn bắt đầu gõ bàn phím, đưa hắn sửa đổi ý tưởng, nhanh chóng từng cái đánh ra. Cô gái không có mấy người không thích Hello Kitty. Đại Điềm Điềm cũng không ngoại lệ, rộng lớn thư thích trong phòng ngủ, ga trải giường, vỏ chăn, bao gối không có chỗ nào mà không phải là có cây ti miêu đồ án. Mặc dù không cũng tất cả đều là màu hồng, nhưng là Đại Điềm Điềm thiếu nữ tâm biểu lộ không bỏ sót. Nàng mặc đến thật mỏng màu hồng cây ti hoạt họa quần áo ngủ, xếp chân ngồi ở trên giường, bưng trái cây máy vi tính xách tay. Mỹ lệ khắp khuôn mặt là mong đợi. Người đại diện mới vừa rồi gọi điện thoại tới, nói cho nàng biết Chu Hạ đem viết xong bài hát Lục Thành MV phát tới. Ca khúc rất êm tai. Nàng tiếp thu hoàn video, tốc độ tiếp điểm đập mở, đem âm lượng nâng cao một ít. Video bắt đầu phát ra. Ở sắc điệu đơn độc màu trắng thu âm bên trong phòng, Chu Hạ người mặc màu đen văn tự t-shirt, ngồi ở cương trước dương cầm, phía sau hắn, một cái mỹ lệ giã tính, người mặc áo sơ mi trắng, nghề ăn mặc tóc dài nữ hài, nắm dùi trống, ngồi ở cái giá cổ trước. Đại Điềm Điềm nhận biết đối phương, biết là Chu Hạ cái kia đẹp hơn phân nữ người đại diện Kim Ương Ương. Ngoài ra còn có 4 cái nhạc công, tay bass, chủ âm tay guitar, âm phối tay guitar, tay piano. Theo tiếng trống vang lên, Chu Hạ chủ sướng, Kim Ương Ương bạn chàng êm tai cảm nhận âm nhạc từ âm hưởng bên trong truyền ra. No matter what it you say, no matter how can it cry it like dream we've had, I will remember everything about you when me dreaming me dream. Một bài gần khúc huyền tình anh văn bản ở trong phòng vang vọng. Đại Điềm Điềm nhìn video, nghe tiếng hát, nhất là nhìn Kim Ương Ương gõ cái giá cổ nhạc đệm, cả người phát ra cái loại này giã tính mỹ lệ khí chất. để cho nàng không tự chủ được liền đem tự mình dẫn vào tiến vào. Đi theo tiếng hát nhẹ nhàng hừ hát lên, một lần nghe xong không đủ, lại nghe một lần, tâm tình thật lâu không thể bình tức. Nàng cũng không liên lạc người đại diện rồi, trực tiếp liền bấm Chu Hạ điện thoại. Chu Hạ đang nhanh chóng đánh chữ, viết kịch bản sửa đổi đồ vật. Điện thoại vang lên, điện thoại gọi đến là một số xa lạ. Chu Hạ vốn là không nghĩ để ý tới, nhưng nhìn đến kia liên tiếp nhiều cái 9 cùng 6 ngang ngược vênh vào dãy số, hắn vẫn lựa chọn tiếp thông. "Này, ngươi khỏe, là Chu Hạ ấy ư? Ta là Cảnh Điềm." "Ồ, học tỷ, là ngươi à, ngươi khỏe, xin hỏi ngươi có cái gì sự tình sao?" Chu Hạ bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên tại hắn việc xã giao bên trong, cũng chỉ có là Đại Điềm Điềm mới có thể nắm giữ như vậy nhiều bức số điện thoại. "Đúng như vậy, ta vừa trở về rồi, nghe ngươi buổi chiều truyền tới MV, thật là quá tuyệt vời, ta rất thích bài hát này." "Ha ha, học tỷ thích liền có thể." "Ừ, ta rất thích, ta muốn hỏi hỏi ngươi ý tứ, ngươi là muốn cho ta đóng vai ngươi trợ lý cái kia nhân vật sao? MV bên trong nội dung cốt truyện cũng với này có liên quan sao?" "Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá, ở tay trống cùng đàn đàn dương cầm bên trong ngươi có thể tùy ý chọn một. Đến thời điểm MV trong chuyện xưa cho, là càng thiên về văn nghệ thanh khiết một ít, hoặc là càng bi thương chán trường một ít, này cũng với ngươi lựa chọn có liên quan, ừ, phải không? Trong này khác nhau ở chỗ nào sao?" Đại Điềm Điềm mỹ lệ trên mặt tràn đầy nghi ngờ. "Đúng như vậy, bài hát này cái giá cổ cùng đàn dương cầm là không tốt kiêm dung, cho nên nam nữ chủ nhân công thì sẽ không chung một chỗ trình diễn. Nếu như ngươi lựa chọn nói đàn dương cầm ca hát nhân vật, đó chính là ở một cái trong tửu điếm, mà ta chính là tay trống, sẽ ở trong quán rượu. Ngược lại cũng là như vậy, phải không? Ngươi đại khái có thể nói rằng ngươi nghĩ quay chụp MV trong chuyện xưa cho đi." Đại Điềm Điềm lập tức hứng thú, nàng mơ hồ cảm thấy đây là một cái rất tốt cố sự. "Đúng như vậy, hãy cùng bài hát này ca từ nói như vậy, giảng thuật là hiện đại hai người nam nữ thích cùng bài hát, sau đó đột nhiên gặp nhau, xảy ra nhất đoạn cảm tình, sau đó biến mất trong nháy mắt ở trong biển người mênh mông. Mỗi người cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ cố sự." Chu Hạ cười cho Đại Điềm Điềm giải thích hắn đem tới muốn quay chụp MV cố sự. Thực ra ở khúc Huyền Đình bài hát này phía sau có một chân thực cố sự thân. Bài hát này là vì nàng một lần nào đó trở về nước trong lúc gặp phải một người. Người này để cho nàng đối với quốc nội sáng tác âm nhạc có sâu hơn một tầng giảng hòa cái nhìn. Đây là một loại kỳ diệu duyên phận cùng kỳ ngộ. Trở về đến Canada sau, khúc Huyền Đình liền sáng tác ra bài hát này. Ca khúc dụng ý thực sự là nghĩ cảm tạ trong cuộc đời rất nhiều người, cảm tạ bọn họ bỏ ra cùng rất tốt với ta ảnh hưởng, biết đi quý trọng lập tức hết thảy. Chu Hạ đem này thủ ca khúc dùng đến hai cái gặp nhau nam nữ trên người, dẫn thân ra một cái cố sự, cũng là thập phần thích hợp. "Ngươi nói trong chuyện xưa nhất đoạn cảm tình là cái gì?" Đại Điềm Điềm trên mặt lộ ra từng tia hiếu kỳ cùng lo lắng. "Ừ, nói thế nào, có hai loại a, có thể là đơn thuần nam nữ hỗ sinh hảo cảm, sau đó ước hẹn một đoạn thời gian, hoặc là nhất dạ tình sau, ở chung yêu nhau một đoạn thời gian, kết cục dĩ nhiên đều là giống nhau, lấy chia tay chấm dứt. Đây cũng chính là ta nói văn nghệ thanh khiết cùng chán trường thương cảm hai cái phiên bản ý." "Ồ, là như vậy à, ta hiểu được." Đại Điềm Điềm gật đầu một cái, nghiêm túc suy tính tới. "Ừ, yên tâm đi, vô luận cái nào phiên bản, đều là có ưu liệt, không ảnh hưởng ca khúc biểu đạt. Người trước luyện thật giỏi anh văn, ta còn có tiếng Hoa bản. Đến thời điểm sẽ đánh thành hai cái phiên bản, tiếng Hoa bản nhưng là so với anh văn bản dễ nghe hơn rồi. Chu Hạc cười nhạt một tiếng trả lời. Bài hát này tối kinh điển đương nhiên là tiếng Hoa bản rồi. Tại sao hắn cho là một anh văn bản? Thuần túy lúc ấy là vì từ chối Lô Trinh để cho hắn cho Chiến Quốc chụp MV. Phải không? Có tiếng Hoa bản à? Đại Điềm Điềm lập tức hưng phấn lên. Ừ, ngươi cũng đừng thật cao hứng. Ngươi chỉ có luyện giỏi đàn dương cầm cùng cái giá cổ. Đem anh văn bản hát được rồi, ta mới có thể cho ngươi tiếng Hoa bản. Đến thời điểm mới có thể với ngươi chụp cái này MV. Không đạt tới ta muốn yêu cầu, ta là tuyệt đối sẽ không chụp. Ta không nghĩ đập ta bảng hiệu. Cho nên, ngươi bắt đầu từ bây giờ liền muốn tìm liên quan lão sư. Học tập cho giỏi ca hát, đàn dương cầm cùng cái giá cổ. Ngươi như vậy nghiêm khắc sao? Đại Điềm Điềm một cái trán hắc tuyến, bĩu môi, có chút không quá cao hứng. A, không trải qua phong vũ, thế nào thấy thải hồng? Không người nào có thể tùy tùy tiện tiện thành công. Cứ như vậy, Chu Hạc cười một tiếng, đem Chu Hoa Kiện, thật lòng anh hùng, hai câu này hát đi ra. Liền trực tiếp cúp điện thoại, Đại Điềm Điềm mặt đầy giật mình. Không thể tin được nhìn tối điện thoại di động, Chu Hạ dĩ nhiên cũng làm như vậy treo nàng điện thoại. Hắn hát kia đôi câu bài hát có ý gì? Xem thường nàng, kích thích nàng sao? Ngươi chờ đó được rồi. Ta nhất định phải luyện giỏi bài hát này, cho ngươi không dám tiếp tục coi thường ta. Đại Điềm Điềm nghĩ như thế, liền bấm người đại diện điện thoại, nhường cho nàng tìm ca hát, đàn dương cầm. Cái giá cổ lão sư, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.